Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, chương 1272, ưu tiểu khả versus thâm uyên chi chủ. Nước Mỹ, Bangkok chi thành, thêm revive đặt khách sạn, hào hoa phòng tổng thống. Trong phòng 8, ưu tiểu khả xõa một đầu màu đen nhánh lớn lên, mặc lấy một bộ quần dài trắng. Vừa đúng đem thon dài trắng như tuyết cặp đùi đẹp hiển lộ mà ra. Uyển chuyển dáng người bị bên hông màu xanh thăm thẳm đai lưng chỗ chia cắt. Lộ ra gợi cảm hoàn mỹ. Giống như thất lạc ở nhân gian tiên tử. Không dính khói lửa trần gian. Nàng chậm chậm ngẩng đầu. Một đôi giống như hắc diệu thạch giống như thâm thúy sáng chói song mắt thấy trong gương cái kia. Tràn ngập duy mỹ cảm giác nữ nhân. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm mê mang đến. Nàng không rõ ràng mình rốt cuộc là ai. Là ưu tiểu khả. Còn là địa ngục thâm uyên nữ vương. Làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đọa lạc thiên sứ Morgana. Nàng không biết. Tại trong đầu của nàng. Có vô số thân ảnh tại răng khắp nơi. Bên trong hiển hiện đến nhiều nhất cũng là cái kia trên mặt thủy chung treo mê người tự tin mỉm. Cười nam nhân. Ưu tiểu khả nàng không biết vì cái gì. Hắn luôn luôn sẽ vô ý thức xuất hiện tại trong đầu của mình. Cũng không biết vì cái gì nghĩ đến hắn thời điểm trong lòng cái nào đó vị trí sẽ cảm thấy. Không hiểu khó chịu cùng nhói nhói. Nước mắt cuối cùng sẽ không hiểu theo trong hốc mắt trượt xuống. Ta thật sự là ưu tiểu khả a. Nhìn lấy trong gương cái kia trên mặt treo yêu thương cùng mê mang chính mình. Thì thào thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Hắn tên là Lam Phong. Hắn trên mặt luôn luôn treo mê người nụ cười tự tin. Hắn thích mặc áo sơ mi phối hợp tu thân quần. Phối hợp một đôi giày da hắn ưa thích cố giả bộ nụ cười. Đem khó khăn chôn giấu trong lòng mình. Hắn là một vị thần y. Vì cái gì trong đầu của ta hội có nhiều như vậy có quan hệ với hắn tin. Tức, nhìn lấy trong gương chính mình. Ưu tiểu khả mỹ lệ trên gương mặt vẻ mờ mịt càng nồng đậm. Nàng muốn đem hắn quên. Thế nhưng là hắn tại trong đầu của nàng làm sao cũng tản ra không đi. Còn có cái kia thâm trầm lời nói. Ngươi không biết. Phía trước một khắc ngươi còn thật sâu nói cho ta biết. Ngươi rất nhớ ta. Trước kia ngươi rất vui vẻ. Còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp nhau quán ba a. Còn nhớ rõ đêm hôm đó ngươi tại trong bao xương ca hát a. Còn nhớ rõ, vẫy vẫy đầu. Vứt bỏ trong óc cái kia hỗn loạn suy nghĩ. Nhìn lấy trong gương chính mình. Ưu tiểu khả duỗi ra nàng cái kia trắng noãn như ngọc hai tay. Nhẹ nhàng địa giải khai bên hông đai lưng. Đem cái kia quần dài trắng rút đi. Hiển lộ ra chỉ vừa bị màu trắng nội y bao vây uyển chuyển dáng người tới. Mỹ lệ dưới gương mặt là giống như thiên nga trắng như tiết thon dài cái cổ trắng ngọc. Mát lạnh xương quai xanh. Gợi cảm hai vai. Còn có trước ngực cái kia bị màu trắng nội y chỗ đều không thể bao trùm hiển lộ ra mảng lớn trắng. Như tuyết, một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh bại lộ trong không khí. Lắc người nhãn cầu. Cái kia gợi cảm tinh tế còn như thủy xà giống như mê người tinh tế vòng eo. Đầy đặn kiều đỉnh phong đồn cùng cái kia ngạo mà đứng trắng như tiết cao ngất. Hình thành so sánh rõ ràng. Phối hợp với cái kia thon dài thẳng tắp cặp đùi đẹp. Hình thành một đạo vô cùng tịnh lệ phong cảnh. Gợi cảm mỹ lệ tới cực điểm. Nàng hoàn toàn như trước đây địa thanh thuần sạch sẽ chỉ là nội tâm của nàng nhiều một tia hỗn loạn. Cùng mê mang. Nhìn lấy trong gương cái kia giống như tiên tử hạ phàm giống như gợi cảm mỹ lệ chính mình. Ưu tiểu khả mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng miễn cưỡng nụ cười. Duỗi da trắng noãn như ngọc ngón tay nhẹ nhàng địa cởi xuống nội y sau lưng bài khấu. Rút đi cái kia còn sót lại một sợi vải vóc. Đem dẫn lửa gợi cảm dáng người hoàn toàn bại lộ trong không khí. Sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng. Nện bước yêu nhã bước chân đi đến một bên phủ kín cánh hoa hồng trong bồn tắm. Nhẹ nhàng địa nằm xuống. Chỉ cần tại cái này nước ấm ngâm phía dưới nàng vừa rồi không cảm giác được trong thân thể cái kia. Cực hàn băng lãnh, mới có thể cảm thấy cái kia một tia cận tồn ấm áp. Răng rắc thế nhưng là, ưu tiểu khả mới vừa vặn nằm xuống tại bồn tắm lớn. Hơi híp cặp mắt, yên tĩnh địa hưởng thụ lấy khó được vuốt ve an ủi lúc. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, trong bồn tắm nước ấm không còn có mảy may nhiệt độ. Giống như trong cơ thể nàng như vậy, băng lãnh thấu xương, tại bồn tắm lớn trên mặt nước, càng là có từng tầng thật dày hàn băng lặng yên ở giữa ngưng tụ mà ra. Tràn ra đại lượng hàn vụ, phảng phất muốn đem Ưu Tiểu Khả đóng băng. 5 phút đồng hồ ngắn ngủi vuốt ve an ủi đổi lấy là giống như lạnh như băng ngục giống như lạnh. Lẽo, làm cho Ưu Tiểu Khả cái kiêu uyển chuyển yếu đuối sao sao nhịn không được nhẹ nhàng địa run rẩy. Cho dù là nàng đem hai tay để ở trước ngực ôm thật chặt chính mình, cũng không cảm giác được bất luận cái gì một tia ấm áp. Mỗi một ngày, nàng đều tại cái này giống như như địa ngục cực hàn bên trong vượt qua. Băng lãnh, cô độc, mê mang, tịch mịch, nàng không còn là đã từng cái kia tràn đầy mộng tưởng, mang theo nồng đậm kích tình hướng về mộng tưởng ra thanh thuần nữ hài. Nàng chỉ là một cái không biết mình là người nào, mỗi ngày đều bị lạnh lẽo bao vây lấy người đáng thương. Cái này thực không phải nàng muốn sinh hoạt, thế nhưng là nàng lại không có biện pháp nào thoát khỏi. Tê, nàng rất lạnh, lạnh đến dốc hết ra, lạnh đến run lên, lạnh đến trên đầu bốc lên hàn khí, lạnh đến miệng bên trong phá sản hút khí lạnh thanh âm, lạnh đến thân thể ngưng kết ra hàn băng. Nàng muốn một tia ấm áp, tuy nhiên lại làm sao cũng tìm không thấy. Nàng nhắm mắt lại, yên lặng thừa nhận bây giờ đây hết thảy, thừa nhận thường người không thể thừa nhận lạnh lẽo. Ngột, có một cái tràn đầy ấm áp từ tính thanh âm quanh quẩn tại trong óc nàng. Tiểu Khả, ngươi tỉnh, ngươi biết ta, ta đương nhiên nhận biết ngươi a. Ngươi là Lam Phong, Lam Phong, ta cho là ngươi đem ta quên lâu như vậy cũng không tới nhìn ta. Ta rất nhớ ngươi, chính ta cũng không biết từ lúc nào bắt đầu liền thích ngươi, rõ ràng không có đi cùng với ngươi qua mấy lần, nhưng là thì là ưa thích ngươi, ưa thích đi nghe ngóng thu thập có quan hệ với ngươi tin tức, ưa thích một người đứng tại phía trước cửa sổ yên lặng suy nghĩ ngươi, ưa thích một người nằm tại túc xá trên giường nhìn lấy ngươi ảnh chụp mỉm cười. Ngốc, ta nghĩ ngươi thời điểm rất muốn điện thoại cho ngươi, nhưng là lại sợ quấy rầy đến ngươi, cho nên ta liền đem tự mình một người quan trong phòng học khiêu vũ. Chỉ có lúc khiêu vũ đợi, ta mới sẽ không nghĩ ngươi, tâm lý mới sẽ không đi khó chịu. Lam Phong, ta rất sợ hãi. Lam Phong, ta lạnh quá. Lam Phong, ngươi có thể ôm chặt ta à? Lam Phong, ta chỉ muốn làm ngươi tiểu tam, làm ngươi ưa thích Ưu Tiểu Khả. Lam Phong, ta yêu ngươi. Vô số đã từng quen thuộc mà quên hình ảnh hiện lên ở Ưu Tiểu Khả trong đầu, làm cho nàng cái kia thống khổ trên mặt lại là có một nước mắt chảy trôi mà xuống. Mặt ngoài thân thể hàn băng lấy cực nhanh độ hòa tan vào. Một chút ấm áp cảm giác tại Ưu Tiểu Khả đáy lòng giống như ngọn nến đồng dạng chậm chậm địa thiêu. Đốt lên, đem trong nội tâm nàng băng lãnh hòa tan. Ta là Ưu Tiểu Khả. Sau một khắc, nàng cái kia một đôi đóng chặt con ngươi tại thời khắc này lại là trong lúc đó mở ra. Trầm thấp mà lại dẫn vô cùng kiên định thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Oanh xùy, theo Ưu Tiểu Khả lời nói rơi xuống, một cổ trích nhiệt khí tức theo trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Trong nháy mắt đem trong bồn tắm cái kia ngưng kết hàn băng hòa tan. Màu cam hỏa diễm ở trong mắt Ưu Tiểu Khả lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu là có thực lực cường đại bình thường người nhìn qua một màn này nhất định sẽ mở to hai mắt, há hốc miệng ba, cảm thấy không hiểu rung động, bởi vì đây là bình thường người dị năng giác tỉnh biểu hiện. Phải biết tại đông đảo bình thường người tiến sĩ chuyên gia trong mắt, trên cái thế giới này mỗi người trên thực tế đều cụ bị bình thường năng lực, cũng chính là tục xưng dị năng, chỉ bất quá có người là trời sinh thì giác tỉnh dị năng. Nói thí dụ như một số người sinh ra tới ánh mắt thì có thấu thị năng lực như vậy. Dạng này giác tỉnh phương thức thì là bị thành vi tiên thiên giác tỉnh. Mà những cái kia không có trời sinh giác tỉnh dị năng người có lẽ đời này đều khó có khả năng lại giác tỉnh chính mình dị năng. Thế nhưng là vẫn là có như vậy một phần nhỏ người dị năng lại là tại thời khắc nguy hiểm hoặc là thông qua thủ pháp đặc biệt thôi động mà giác tỉnh. Loại này giác tỉnh phương thức thì là được xưng là hậu thiên giác tỉnh. Người nào cũng không có tại loại hoàn cảnh này phía dưới. Yêu tiểu khả vậy mà lại giác tỉnh dị năng, mà lại cùng nàng hàn băng thể chất hoàn toàn ngược lại. Giác tỉnh là một loại mạnh đại hỏa diễm dị năng. Theo yêu tiểu khả hậu thiên giác tỉnh dị năng, trong cơ thể nàng hỏa diễm, hàn băng trong nháy mắt đạt tới thăng bằng, khiến cho nàng cả người triệt để khôi phục thư thái. Nhưng là tại trong óc nàng lại là bảo lưu lấy hai phần trí nhớ cùng ý thức. Có thể nói hiện tại nàng đã là địa ngục nữ vương Morgana. Cũng có thể nói nàng cũng là vũ thiên làm yêu tiểu khả. Những thứ này toàn bộ đều quyết định bởi nàng một cái ý niệm trong đầu ở giữa. Lam Phong, ta nghĩ ngươi, đứng người lên, đi đến trước gương nhìn lấy trong gương chính mình. Yêu tiểu khả mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng thanh thuần mà lại cực kỳ rực rỡ nụ cười. Thanh thúy thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Cho dù là nàng biết rõ ràng tất cả mọi thứ, biết đây hết thảy sở sinh đầu đuôi sự tình, nhưng là nàng vẫn như cũ là nguyên lai cái kia thanh thuần không tì vết. Yêu quý sinh hoạt cùng mộng tưởng yêu tiểu khả, suy kéo, nhưng vào lúc này, thanh thúy mà thanh âm rất nhỏ lại là lặng yên ở giữa vang lên, làm cho yêu tiểu khả sắc mặt không khỏi biến đổi, thân hình lóe lên, bằng nhanh nhất độ mặc nàng quần áo trên người, lập tức, cất bước mở ra phòng tắm đại môn, hướng về bên ngoài bước đi, trong phòng khách, không biết khi nào xuất hiện một bóng người. Hắn là Thâm Uyên chi chủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.